Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, Lưu Tất mang tới tin tức, rất tốt rất cường đại. Quách Đại Bàn yên lặng cho Lưu Tất điểm một cái tán. Quyển sách này ta trước đây thật lâu từng tại Lạc Dương nhìn qua. Nhớ kỹ tác giả tựa như là, Lạc Dương. Lưu Tất hai mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Nghĩ không ra Quách Đại Bàn mặc không đáng chú ý. Thế mà còn đi Lạc Dương du học qua, nhưng là nghĩ lại, dù sao cũng là giả công tử hảo hữu, có dạng này ra thế cùng kiến thức cũng coi như chuyện đương nhiên. Nhìn xem Lưu Tất kinh ngạc dáng vẻ, Quách Đại Bàn nghĩ đến vừa mới mình đụng phải đãi ngộ. Vô ý thức so sánh một chút, trong lòng đẹp ứa ra cua, khóe miệng kìm lòng không được nhếch lên. Lạc Dương a, chỗ đó thật sự là một cái phồn hoa địa phương, Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy tang thương nói, giống như hắn đã từng thật trải qua ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Nói nhảm, lúc trước soát người bù nhìn, không phải liền là ầm ầm sóng dậy nhân sinh sao? Đây chính là bản mập mạp bay lên bước đầu tiên, cũng là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Quách Đại Bàn như là nghĩ đến, lấy 45 độ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trời. Công tử nhà ta tại Lạc Dương có chút phương pháp, còn xin Quách công tử bẩm báo quyển sách này tác giả là ai? Lưu Tất đối Quách Đại Bàn hỏi thăm, trực tiếp phá hủy cái kia cao điệu bức cách. Quách Đại Bàn móp méo miệng, ta vừa mới không phải cùng ngươi nói sao? Vậy cũng là trước đây thật lâu sự tình, ai lại nhớ rõ, không tin ngươi hỏi giả niệm. Nhìn ta nói rất đúng không đúng, những ngày đó bản mập mạp cũng là học giàu năm xe tài trí hơn người. Chi sĩ, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác qua quýt bình bình. Người khác thích để tâm vào chuyện vụn vặt, hết lần này tới lần khác ta liền coi mơ hồ, dẫn chứng phong phú dung hội quán thông. Cuối cùng hình thành nhất gia chi ngôn, Quách Đại Bàn thao thao bất tuyệt nói. Càng nói càng khởi kinh. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh ở một bên nghe trợn mắt hốc mồm. Lâm vào trạng thái đờ đẫn, lớn, mập mạp a, giả niệm đối Quách Đại Bàn hô một tiếng. Trực tiếp đánh gãy hắn lời kế tiếp, tiếp tục nói đi xuống. Điệu thấp, có một số việc điệu thấp một chút cho thỏa đáng ách. Lời nói bị đánh gãy, Quách Đại Bàn giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Nhưng ánh mắt nhìn đến trạng thái đờ đẫn bên trong Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh. Hư vinh cảm giác trong nháy mắt bạo dạp, điệu thấp, chúng ta nhất định phải điệu thấp tốt một cái coi mơ hồ. Tốt một cái dẫn chứng phong phú, tốt một cái dung hội quán thông, Quách công tử đại tài. Tiểu nhân cam bái hạ phong, Lưu Tất đối Quách Đại Bàn lớn tiếng nói. Nói thật hắn bị cái tên mập mạp này ngôn luận bị hù không nhẹ. Có cao điệu như vậy uyên bác chi sĩ sao? Cao nhân thế giới quả nhiên không phải mình có thể minh bạch. Vẫn là thanh thản ổn định làm một thị vệ nhất thư thái. Giả niệm vội vàng đánh gãy Lưu Tất cùng Quách Đại Bàn ở giữa đối thoại. Công tử nhà ngươi còn có cái gì cần lời nhắn nhủ không có? Giống như không có, Lưu Tất nghe thấy giả niệm hỏi thăm. Đối hắn hồi phục, ngay sau đó nghĩ đến một chút sự tình. Đối giả niệm nói, bất quá ta mới vừa từ Xương Hà Thôn tới thời điểm. Phát hiện một ít chuyện, có lẽ đối giả công tử có chỗ trợ giúp thỉnh giảng, giả niệm đối Lưu Tất nói. Quách Đại Bàn buồn bực móp méo miệng, bản mập mạp vừa mới thổi đang sảng khoái. Người như thế đánh gậy có ý tốt sao? Đến sao huyện thời điểm, tiểu nhân nhìn thấy một đám thủy tặc ngay tại hướng Xương Hà Thôn phương hướng mây tụ, Lưu Tất đối. Giả niệm nói, ngữ khí có chút nặng nề, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh bọn người trong lòng giật mình đối Lưu Tất hỏi thăm. Có bao nhiêu thủy tặc? Ta thô thô kiểm lại một chút, nhân số ước chừng tại khoảng 10 người, Lưu Tất đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh hồi phục. Quách Đại Bàn cảm nhận được tình thế nghiêm trọng, trên mặt lộ ra nghiêm túc thần sắc, nghe thấy Lưu Tất lời nói này. Giả niệm trong hai mắt hiện lên một tia sát ý, Xương Hà Thôn là mình niềm hy vọng, không thể nhận mảy may uy hiếp, mặc kệ nhóm này thủy tặc mục đích là cái gì, mình nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Theo lý thuyết hẳn là trợ già công tử một chút sức lực. Nhưng là công tử tại Thọ Xuân chờ lấy tiểu nhân. Vì vậy chỉ có thể lập tức trở về, Lưu Tất đối Giả Niệm nói. Giả Niệm đối sông Lưu Tất gật đầu. Chỉ là 10 tên thủy tặc. Ta Xương Hà Thôn có thể thong dong ứng phó, ngươi sau khi trở về nói cho Lưu Diệp. Để hắn nhanh chóng tìm ta Xương Hà Thôn một lần, Giả Niệm đối Lưu Tất nói. Trong ánh mắt lộ ra có chút ít chờ mong, Lưu Tất đối Giả Niệm cười một tiếng, coi như Giả công tử không nói. Công tử nhà ta cũng sẽ lập tức đến đây, cáo từ, Lưu Tất đối Giả Niệm thi lễ. Giả Niệm đối hắn đáp lễ, cáo từ Quách công tử, ta đang hỏi một lần, ngươi nói quyển sách kia đến tột cùng xuất từ vị kia tay mọi người, Lưu Tất đối Quách Đại Bàn hỏi. Tham, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Giả Niệm khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Cái này Lưu Tất không khỏi quá thành thật. Nhìn xem Lưu Tất ánh mắt mong chờ. Quách Đại Bàn bờ môi giật giật. Rất không phụ trách hồi phục. Quên, vậy nhưng thật tiếc nuối, Lưu Tất đối Quách Đại Bàn nói. Sau đó lần nữa thi lễ. Nhanh chân hướng huyện thành bên trong đi đến. Nhìn xem Lưu Tất bóng lưng rời đi. Giả Niệm vỗ vỗ Quách Đại Bàn bả vai. Ngươi có thể không nói khoác sao? Không khoác lác nhân sinh cùng cả ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Quách Đại Bàn đối Giả Niệm hỏi lại. Giả Niệm rất cảm thấy im lặng. Bước chân đi về phía trước. Nhìn xem Giả Niệm bóng lưng. Thang Cao Minh lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Thôn trưởng, cả ướp muối là cái gì? Mập mạp, ngươi có thể nói cho ta cả ướp muối là cái gì không? Thang Ngạn Khánh đối Quách Đại Bàn hỏi thăm Ni. Giả Niệm dừng bước. Nhìn về phía Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh bọn người. Các ngươi không biết cái gì là cả ướp muối. Không biết. Thang Cao Minh lắc đầu. Thang Ngạn Khánh cũng lắc đầu. Không biết, không biết. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch hồi phục. Nghe cái này liên tiếp không biết. Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm giống như đồng thời phát hiện một cái cự đại cơ hội buôn bán. Liền là tại cá trên thân sát muối, Giả Niệm đối Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nói. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh nhìn nhau một chút, ngay sau đó lại nhìn về phía Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch. Dạng này cá có thể ăn sao? Tôn Đức Cầu đối Giả Niệm hỏi thăm. Ni Quách Đại Bàn vỗ đùi. Có thể ăn à, làm sao không thể, ăn ngon cực kỳ, không tin. Thang Cao Minh đối Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi hồi phục. Giải đầy muối cá vậy nên có bao nhiêu mặn a? Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch cùng Thang Ngạn Khánh cũng lộ ra hồ nghi ánh mắt. Bọn hắn cũng cảm giác cá ướp muối không thể ăn. Này, ta và các ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Chờ các ngươi ăn thời điểm liền biết. Quách Đại Bàn đối bọn hắn nói. Trong nháy mắt mở ra nói khoác hình thức, kéo lên ống tay áo của mình, đối bọn hắn tiếp tục nói đi xuống. Nhớ ngày đó bản mập mạp thế nhưng là cấp 5 sao đầu bếp. Làm ra đồ ăn, gọi là một cái mỹ vị à, ăn thời điểm liền ngay cả chính ta cũng không tin. Những vật kia lại là ta làm. Quách Đại Bàn thao thao bất tuyệt suy hư. Giả Niệm nhìn chừng chừng lấy Quách Đại Bàn. Mập mạp ngươi thật sự là một nhân tài, ngươi cái này nói không phải liền là một cái nói nhảm. Bản mập mạp là thế kỷ 21 nhiều nhất cấp cao hình nhân tài toàn năng. Lên được phòng hạ được phòng bếp. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm hồi phục. Hai tay chống nạnh, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vung tay lên. Đi, nói theo ra ta soát thủy tặc đi, nói cho các ngươi biết. Bản mập mạp trí kế vô song. Tiêu diệt thủy tặc là vài phút sự tình. Thanh âm ở cửa thành bên ngoài vang lên. Ngay sau đó là dần dần đi xa bóng lưng. Hết chương.